Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 392, 392 Gattuso phá kỷ lục. Làm cắp FA kết quả rút thăm sau khi ra ngoài. Đại bộ phận fan hâm mộ đều tại phàn nàn FA. Cắp FA vòng bán kết, Miuo cùng MU gặp nhau. Mọi người càng chờ mong cả hai có thể hội sư trận chung kết. Nếu như Champions League vận khí hơi tốt, nói không chừng, Miuo sẽ cùng MU tam tuyến tranh quan. Này lại là cỡ nào kích thích kịch bản A. Tam tuyến tranh quan có chút xa. Miuo tại thứ 31 vòng giải đấu liền như xe bị tuột xích rồi. Tại Villa Park, Miuo đối mặt trí tại cầm tới Âu chiến vé vào cửa Aston Villa. Kết quả bị đối phương mọi người đồng tâm hiệp lực trong cái thế hòa không phân thắng bại. Ngoài dự liệu chính là MU sân khách bình rồi Wimbledon, Arsenal sân khách cũng bình rồi Southampton. Trước 4 đội bóng chỉ có Chelsea tại sân khách một bóng nhỏ thắng Charlton. Lại lần nữa tiến vào rồi tranh quan hàng ngũ. Tại giải đấu còn thừa lại 7 vòng tình huống dưới, Miuo dẫn trước MU 4 phân. Dẫn trước Arsenal cùng Chelsea 6 điểm. Còn lại phía dưới thi đấu chính, Miuo muốn cùng Chelsea cùng Arsenal trực tiếp đối thoại. Hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Băng ghế chiều sâu không có vấn đề. Andrej đối mặt liên tục tác chiến bài binh bố trận phương diện không có phiền não. Tại xuất chinh Kiev trước đó, hắn có mặt buổi họp báo, công bố 18 người danh sách lớn. Toàn châu Âu chú ý, Miuo ký giả truyền thông đều ngẩn ở đây tại chỗ. Giancarlo hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người. Miuo xuất chinh Champions League 1/4 trận chung kết hiệp 2. Liền mang hai tên tiền vệ. Andrej gật gật đầu nói. Đúng vậy, ta cho rằng đủ rồi. Larsson đánh rồi thủ phát. Henry dự bị. Các phóng viên tính một cái. Hai tên thủ môn. 7 tên hậu vệ. Hai cái tiền vệ, còn lại 7 cái giữa trận. Cẩn thận nhìn lên xuất chinh danh sách, tất cả mọi người đoán ra Andrej dự định rồi. Cái này mẹ nó là muốn đi bày xe buýt à. Makelele, Gattuso, Pedretti, Lampard, Van de Meyde, Ned, lại thêm một cái đáp. Ronaldinho, Pirlo đều không mang theo. Trước hiệp nắm giữ hai bóng ưu thế, Andrej không đáng chạy tới sân khách cùng Dynamo Kyiv đánh rồi đối công. Rõ rõ làm khách bất lợi nhân tố có rất nhiều. Khó nói hắn nhất định phải cùng thời tiết phân cao thấp. Cùng sân bãi phân cao thấp. Nói cho ngoại giới nhân định thắng thiên sao. Mang đến một bộ phận dự bị. Điểm xuất phát cũng là để bọn hắn làm quen một chút đi đông OB thi đấu tiết tấu. Tối thiểu có cái tâm lý thích ứng. Về sau gặp được, sẽ không trở tay không kịp. Đi máy bay đi Kiev lại là một trận không ngắn thời gian phi hành. Chờ Miuo tại Kiev ngủ lại khách sạn sau. Tranh tài một ngày trước ban đêm, Kiev nơi đó fan hâm mộ tại khách sạn bên ngoài cử hành thanh thế thật lớn quấy rầy hoạt động. Một đám người ở bên ngoài làm diêu cổn âm nhạc hội. Một mực nháo đến rồi đêm khuya. Hơn nữa fan hâm mộ còn đánh ra khẩu hiệu đà kích Miuo sĩ khí. Không thể nói loại ảnh hưởng này lại là chí mạng, nhưng tối thiểu nhất sẽ có hiệu quả nhất định. Van de Meyde cùng đáp ngày thứ hai liền tinh thần không tốt. Khách sạn cách âm hiệu quả kém, thẳng đến rạng sáng 4 giờ mới ngủ rồi một trận. Cũng may bọn hắn không phải chủ lực, giống nét bọn hắn những này chủ lực liền có kinh nghiệm. Trước khi ngủ mang theo tai nghe nghe giấc ngủ khúc. Bên ngoài chính là có thần thú độ kiếp trên trời rơi xuống thần địa lôi động tĩnh cũng không cách. Nào ngăn cản bọn hắn bình yên chìm vào giấc ngủ. Ban đêm tranh tài lúc, Andrej mặc vào tu thân áo khoác. Tại London chỉ huy tranh tài, hắn đều có thể cởi xuống âu phục. Thế nhưng là Kiev ban đêm thật hắn mẹ lạnh. Sao sao chứng nhiệt độ không khí. Khi hắn xuất hiện lúc, toàn trường Dynamo Kyiv fan hâm mộ cho hắn đưa lên rồi tiếng xuýt. Bọn hắn đều nghe nói, Miuo tới nơi này sẽ bày xe buýt, làm đội hình ra sân đi ra lúc. Bọn hắn tiếng xuýt càng lớn hơn rồi. Miuo bày ra đội hình nhất trực quan cảm thụ chính là cứng rắn. Thủ môn, bát, hậu vệ, Miu, Materazzi, Ferdinand, Neo, song tiền vệ trụ, Gattuso, Makelele, hai bên tiền vệ, Pedretti, Lampard, trước eo, Net, tiền vệ, Larsson, Miuo bày ra cái 451. Giữa trận hoàn toàn chính là một bộ trang bị đến tận răng tức thị cảm. Từ trận đấu bắt đầu, Dynamo Kyiv fan hâm mộ liền suýt Miuo. Chỉ cần bọn hắn cầm banh, cắt bóng phá hư Dynamo Kyiv tiến công. Nhìn trên đài tiếng suýt liền sẽ đinh tai nhức óc. Andrej ngồi đang huấn luyện viên trên ghế phi thường không hiểu. Dynamo Kyiv đi Wembley bày xe buýt. Miuo làm khách còn một cái thiết dũng trận. Có vấn đề gì? Bằng cái gì suýt chúng ta? Dynamo Kyiv fan hâm mộ suýt đối phương là lý trực khí tráng. Ai bảo các ngươi là bảo vệ vương miện quán quân? Trước khi tới Miuo liền công bố 18 người danh sách lớn. Lobanovsky có chỗ nghe thấy, nhưng cũng không dám thật tin tưởng. Đến từ đối thủ chính mình giải đi ra tình báo. Có thể tin sao? Cho dù tại sân nhà, Lobanovsky vẫn là đối với Miuo kiêng kỵ không sâu. Mùa giải trước ngay tại sân nhà bại bởi rồi đối phương. Hắn không sợ Miuo điên cuồng tấn công đi ra. Như thế Dynamo Kyiv cơ hội sẽ càng nhiều. Hắn sợ nhất Miuo đánh rồi phòng phản. Hết lần này tới lần khác hôm nay Miuo là cực độ khuynh hướng phòng thủ. Đây là nhức đầu nhất. Cường đội một khi hèn mọn bắt đầu, thực lực không bằng đối thủ cơ hồ không có biện pháp. Từ mở màn về sau quan sát song phương cầu thủ chạy, rõ ràng có thể nhìn ra Miuo cầu thủ tốc độ lệch chậm. Tại so London viết đồng đều nhiệt độ thấp 6 độ trái phải thời tiết bên trong. Các cầu thủ không quá thích ứng. Sân bãi cũng đá lên đến khó chịu. Henry ăn mặc dự ấm áo khoác rụt cổ lại. Hắn ngồi ở phía sau bài, thò đầu ra vừa lúc ở Andrej bên tai. Hắn tò mò hỏi, lão đại, người không cảm thấy xấu hổ sao? Andrej kỳ quái hỏi lại nói, xấu hổ cái gì? Henry đương nhiên nói, tiếng suýt a a, có gì có thể lúng túng? Khụ khụ, người thế nhưng là cầm qua Champions League huấn luyện viên a. Vậy thì thế nào? Nếu để cho các ngươi đi lên liều mạng đá, hừ hừ, nói không chừng 10 phút đồng hồ liền phải thương một cái. Henry sau khi nghe không hỏi nữa cái gì. Hắn cho rằng Andrej thà rằng bị suýt cũng phải bảo hộ cầu thủ. Mặc dù không hoàn toàn là lý do này, nhưng tất nhiên có phần này suy tính. Thời tiết rét lạnh, lại tại chưa quen thuộc sân bãi, thụ thương xác suất sẽ đề cao. Cái này cùng mùa giải trước tại vòng bảng thi đấu cùng Dynamo Kyiv giao thủ tình hình lại hoàn toàn khác biệt. Lúc ấy vòng bảng ra biên tình thế không rõ ràng, Dynamo Kyiv tại sân nhà có thể thu đánh rồi. Hôm nay, Dynamo Kyiv hoàn toàn là muốn cùng Miuo liều mạng tư thế. Một khi Miuo cùng đối phương kéo ra trận thế, ba đầu dây khoảng cách co vào biên độ lớn. Như vậy Miuo cầu thủ vì đuổi theo đối phương tất nhiên sẽ làm càng nhiều khởi động gia tốc. Cái kia rất dễ dàng kéo thương. Hôm nay năm cái giữa trận hình thành đối với tuyến hậu vệ toàn phương vị bảo hộ. Áp xúc không gian, Dynamo Kyiv trận địa chiến tiến công hoàn toàn tiến lên không đến khu vực nguy hiểm. Chỉ dựa vào bên ngoài sút xa cùng người đột phá, hiệu quả phi thường kém. Miuo tiến công cũng rất không lý tưởng. Đa số thời điểm tìm không thấy trước trận ra bóng điểm. Đầu nhập tiến công binh lực quá ít. Larsson bị chằm chằm chết tình huống dưới. Net cầm banh cũng sẽ không toàn cơ bắp hướng vọt tới trước. Hôm nay Miuo tốc độ đặc điểm bị suy yếu đến rồi cực hạn. Dựa tốc độ căn bản không xông phá đối phương phòng tuyến. Nhưng bọn hắn liền khống chế bóng chờ đối phương đến đoạt. Trái lại tiêu hao đối thủ thể năng. Từ trên tâm lý cũng sẽ làm đối thủ trở nên nôn nóng. Hiệp 1 45 phút đồng hồ tranh tài kết thúc. Dynamo Kyiv tại hiệp 1 chỉ thu được 3 lần bắn cửa cơ hội. Nó bên trong còn có 2 cước là sút xa. Miuo thì là không bắn cửa. Nhìn số liệu, chúng ta nhìn không ra Miuo có được bảo vệ vương miện quán quân khí thế. Bất quá cân nhắc đến bọn hắn tay cầm hai bóng ưu thế tổng điểm số dẫn trước 2-0. Hồ muốn dùng cái giá thấp nhất cầm tới lên cấp vòng bán kết vé vào cửa. Cái này lại hợp tình hợp lý. Chỉ là fan hâm mộ bóng đá tựa hồ cũng không đáp ứng. Chỉ cần Miwoo cầu thủ đụng bóng, toàn trường fan hâm mộ liền sẽ phát ra to lớn tiếng xuýt. Lobanovsky trầm mặt đi trở về phòng, thay quần áo. Andrej thì mặt không đổi sắc. Cho dù fan hâm mộ tiếng xuýt chói tai chi cực, hắn cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Xuống nửa chàng theo tranh tài thời gian càng ngày càng ít. Dynamo Kyiv tại tiến công bên trong đầu nhập binh lực cũng càng ngày càng nhiều. Bọn hắn ít nhất phải trước đánh vào một cái bóng mới có thể nhìn thấy lên cấp hy vọng. Andrej tựa hồ thông qua trận đấu này tại nói cho ngoại giới. Nếu như hắn đội bóng đi bầy xe buýt, sẽ để cho đối thủ cảm thấy tuyệt vọng. Làm tranh tài tiến hành đến 75 phút đồng hồ lúc, Dynamo Kyiv toàn tuyến ép lên. Kết quả phòng thủ hậu phương bộc lộ ra lỗ hổng. Gattuso cắt bóng Bekovic sau khi thành công trực tiếp một cái chuyền dài lái lên trước trận. Larsson thời gian lúc trước bên trong cơ hồ đều đang tản bộ. Chờ chính là như vậy cơ hội. Hắn phản việt vị sau khi thành công xông về trước. Đối phương thủ môn đánh ra. Sapkowski xông ra sao muốn đem bóng giải vây. Kết quả hắn phán đoán điểm rơi sai lầm. Bóng ra ở trước mặt hắn 3 mét gảy một cái. Hắn nhảy lấy đà dùng thân thể đi cản bóng. Bóng ra nhưng từ hắn đỉnh đầu phóng qua. Larsson từ bên cạnh hắn tiến lên. Bóng ra đạn bật lên nhảy tốc độ chậm lại. Larsson không có đụng bóng. Quay đầu nhìn lại Sapkowski vị trí. Đối phương triệt để từ bỏ. Larsson đi theo bóng ra đằng sau chậm rãi đưa mắt nhìn bóng ra lăn vào bóng cửa. Miwoo đánh vào một bóng. Tổng điểm số 3, không dẫn trước. Dynamo Kyiv không có cơ hội. Trừ phi bọn hắn tại 15 phút đồng hồ bên trong đánh vào đối thủ 4 quả bóng. Ách, cái này vào bóng kẻ đầu tiêu hẳn là Gattuso. Larsson tận lực không đi đụng bóng ra. Để bóng ra lan tiến vào bóng cửa. Cái này vào bóng rất có thể là Champions League trong lịch sử xa nhất khoảng cách vào bóng. Dynamo Kyiv sân nhà chiều dài là 120 yard. Hắn tại bên trong vòng hậu phương đại khái 15 yard khoảng cách vị trí lên chân. Cũng liền là 75 yard trái phải khoảng cách phá cửa. Ách, cụ thể có phải hay không ghi chép? Ta cần xem xét một chút Champions League lịch sử tài liệu. Thật xin lỗi. Gattuso bản ý là truyền dài truyền xa. Không nghĩ tới đối phương thủ môn đưa đại lễ. Xuất kích sai lầm, trực tiếp để bóng ra đạn sau từ trên đầu bay đi. Sau đó Gattuso đã nhìn thấy Larsson chạy tới. Hắn lúc ấy đã cúi xuống đầu nắm tay chúc mừng rồi. Larsson rõ ràng không việt vị. Trận banh này nếu có thể đá bay, Gattuso khẳng định phải cắt ngang Larsson chân. Kết quả hắn cúi đầu nắm tay chúc mừng lúc, bên người Makelele đẩy hắn một cái. Hướng hắn hô nói. Người vào bóng rồi. Gattuso vừa cao hứng bắt đầu. Đột nhiên sửng sốt. Nhấc đầu lại nhìn về phía trước. Phát hiện Larsson đang từ từ đi về tới một mặt ý cười chỉ hắn. Gattuso giờ mới hiểu được tới. Larsson không có đụng bóng. Ách, lão tử vào bóng rồi. Phản ứng của hắn phi thường buồn cười. Sửng sốt 3 giây. Sau đó đột nhiên bắt đầu hướng bên sân chạy vội. Đồng thời còn cởi quần áo chơi bóng cầm nơi tay bên trong tại trên đầu vung vẩy. Miwoo từ huấn luyện viên tổ xuống đến dự bị đội viên. Từng cái đều đứng dậy vì hắn vỗ tay. Mặc kệ sao thế, khoảng cách kia có thể đi vào bóng. Cảm giác bên trên có một chút không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là quá trình đâu. Nhưng lại không làm cho người cỡ nào kích động. Dynamo Kyiv bị cái này vào bóng triệt để phá tan rồi khí thế. Chẳng những không thể tại sân nhà trình diễn nghịch truyền, còn bị đối thủ soát rồi cái ghi chép. Sướng ngôn viên cũng tìm kiếm xong ghi chép sau xác định. Gattuso cái này vào bóng trở thành Champions League sân bóng xa nhất khoảng cách phá cửa vào bóng. Toàn trường tranh tài kết thúc lúc, Miwoo ghế dự bị các cầu thủ nhao nhao đứng dậy cùng trên trận các cầu thủ chúc mừng. bảo vệ Vương Miện quán quân lấy tổng điểm số 3, không đào thải Dynamo Kyiv xông vào vòng bán kết. Cái này một thành liền 10 phần không tầm thường. Miuo khoảng cách bảo vệ Vương Miện thành công. Chỉ kém 2 hiệp cùng một trận chung kết thắng lợi. Đương nhiên, bọn hắn đầu tiên đánh bại vòng bán kết đối thủ. Tạm thời còn không biết rõ đến tột cùng bọn hắn sẽ cùng cái nào chi đội bóng chạm mặt. Bất quá, hồ đội bóng sẽ không kiêng kỵ đối thủ. Hẳn là cái khác vòng bán kết đội bóng cầu nguyện có thể tránh đi chi này nhìn như không có khả năng. Bị đánh bại cuồng sư. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.